thì vòi nước đột nhiên sọc vào nhánh cây màu xanh lục, lao về phía cổ hắn. Ngô Du nắm chặt vòi nước Flatit lập tức bị đông thành chiếc gậy cứng trắng. Ngô Du dùng sức nắm chặt, vòi nước dài mấy mét choang một tiếng, bể thành bột phấn. Từ bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu rên. Giây tiếp theo cửa sổ bị một kích đập vỡ, những mảnh vỡ thủy tinh bay cả về phía Ngô Du. Ngô Du không chớp mắt, dựng lên trước mặt một bức tượng băng, chặn mảnh vỡ lại. Hắn nhấc quần áo và ba lô, trần trụi, chạy ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm là nhà tắm lớn trọng trải, lúc này đã không một bóng người. Trên trần nhà tắm chỉ có một chiếc bóng đèn, tỏa ra ánh sáng mỏng manh. Một bóng đen đánh tới Ngô Du từ phía cửa ra vào. Bốn vó, tốc độ cực nhanh. Ngô Du không thấy rõ đó là thứ gì, lập tức ném ba lô xuống đất, tay phải vung lên. Mấy mũi nhũ băng bay thẳng đến bóng đen, đồng thời hắn tránh sang một bên. Bóng đen kia thoát khỏi nhũ băng, không chút do dự lao về phía Ngô Du. Trong giây phút đó, Ngô Du thấy rõ kẻ địch là một con trộm cao hơn 3 mét. Cơ thể mảnh khảnh, cái đuôi cực lớn, hai mắt lóe sáng lạnh lùng khiếp người. Ngô Du tự nhiên không chạy nhanh hơn được động vật bốn chân biến dị. Hơn nữa nền nhà tắm toàn nước, hết sức trơn trượt. Hắn suýt nữa thì té ngã. Ngô Du giật mình, vội vàng đặt tay xuống sàn. Vệt nước dưới sàn nhanh chóng kết thành băng. Bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, con trộm kia chạy quá nhanh, rầm một tiếng vang lớn. Trượt ngã xuống đất, Ngô Du điều khiển nhũ băng, đâm vào cổ và bụng nó. Con trộm hét to một tiếng, tiếng kêu rõ ràng mang theo chút động tĩnh của con người. Lúc này, thực vật màu xanh lục ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bò vào bên trong, Ngô Du cũng đã thấy rõ hoàn cảnh của nó. Hắn thật sự không nhận ra được đó là loại thực vật gì. Rất giống cỏ dại ven đường, thế nhưng chiều dài loại cỏ dại này vượt quá 4 mét, toàn bộ phòng tắm gần như bị nó nhồi đầy. Ngàn vạn dây cỏ như xúc tua trung trung lắc lắc, chuẩn bị xông lên, treo cổ Ngô Du bất cứ lúc nào. Trong vòng nửa năm, từ khi động đất xảy ra đến nay, Ngô Du đã đụng phải vô số kẻ địch, vì sinh tồn mà gần như ngày nào cũng phải trải qua giết chóc và chiến đấu. Thế nhưng, hai dị chủng trước mắt tuyệt đối là đối thủ lợi hại nhất từng đụng phải. Ngô Du lạnh nhạt. Tôi tới đây được 3 tiếng, hắn là chưa cản đường ai phải không? Con trộm nén đau cười dữ. Tới đây thôi là đã cản đường người ta rồi. Có những lời này, trong lòng của Ngô Du đã có thể khẳng định việc hắn bị tấn công tuyệt đối có liên quan đến khả năng của mình. Thành phố này ngay ngắn trật tự như thế, nhất định có một thế lực khổng lồ thao túng nó, mà khả năng của hắn hoàn toàn uy hiếp đến thế lực này. Ngô Du hơi cười lạnh. Cũng được, như vậy cuộc sống mới không quá thú vị. Dì chúng chồm và đống cỏ dài kia chiến nhà tắm to lớn trở nên cực kỳ chật hẹp. Ngô Du bị ép vào góc, có vẻ hết sức bé nhỏ. Từ trong đống cỏ dài kia phát ra giọng nói. Nếu không muốn chết thì bây giờ lập tức rời khỏi trùng cánh, vĩnh viễn không được quay trở lại đây. Con chồm cười xì một tiếng khinh miệt. Cách tốt nhất khiến hắn không bao giờ quay lại nữa, chính là đưa hắn đến chỗ hoàng quyền. Con trộm hét lớn một tiếng, lại xông về phía Ngô Du. Lần này, nó có phòng bị. Mỗi lần cao, đều sẽ dùng móng vuốt cao, xuyên qua băng. Làm vậy tuy rằng tốc độ chậm hơn một chút, nhưng sẽ không sảy chân. Hơn nữa, dùng tốc độ của gã. Có chậm thế nào, thì Ngô Du vẫn không thể tránh được. Sau khi con trộm kia, lập tức sẽ đến trước mặt. Vệt nước dưới sàn đột nhiên dựng thẳng lên, tạo nên một bức tượng băng ngăn cách trước mặt gã và Ngô Du. Dường như con trộm đã tính trước chiêu này, không hề thu thế mà còn dùng vai đập vào tượng băng. Độ dày của tượng băng không chịu nổi cú va đập như thế, trầm trầm vỡ vụn, hai mắt trộm lớn tỏa sáng hung dữ. Mắt thấy sẽ vồ chân vào đầu của Ngô Du, song tảng băng vốn vỡ vụn kìa. Ngay khi chưa rơi xuống đất thì đột nhiên thay đổi khuynh hướng, lại tụ vào với nhau, hóa thành vô số nhũ băng lớn nhỏ đâm vào các nơi trên cơ thể con trộm. Có dại hét lớn. Cẩn thận! Gã vươn ra vô số cành lá che chắn hai bên con trộm, làm chậm tốc độ của nhũ băng, nhưng vẫn có mấy mũi đâm vào cơ thể trộm lớn. A!